Thanh Mai xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Mai rất vui được gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi rất nhiều những câu chuyện hay khác ở trên kênh nữa nhé. Chúc các bạn có phút giây thư giãn thoải mái khi lắng nghe chuyện. Hồng Lam và Tuấn Kiệt là đôi bạn học chung rồi yêu nhau từ thời còn học phổ thông cho đến khi lên đại học. Theo năm tháng, tình cảm hai người ngày càng bền chặt, trưởng thành hơn. Hồng Lam gia cảnh khó khăn. Từ bé ba cô mất sớm, một mình bà khuyên mẹ cô làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con ăn học. Có khi hàng đêm bà phải đi làm thêm bằng công việc quét dọn vệ sinh đường phố nhằm kiếm thêm thu nhập. Hồng Lam không vì thế cảm thấy tự ti hay mặc cảm trước công việc của bà. Cô ngược lại thương mẹ nhiều hơn. Trái ngược hoàn toàn với Hồng Lam, Tuấn Kiệt từ bé được ngậm thìa vàng, gia đình vô cùng giàu có quyền lực. Bố sinh ra trong gia đình quyền quý, lại là con một, anh được ba mẹ cưng chiều. Nhưng Tuấn Kiệt không vì thế ỷ lại, anh lúc nào cũng thích sống tự lập, lựa chọn con đường theo ý muốn của bản thân mình, chứ không dựa vào quyền thế của cha mẹ. Chính vì có cùng suy nghĩ về quan điểm nên anh và Hồng Lam mới có thể bên nhau lâu dài. Tất cả bạn bè cùng thầy cô đều biết chuyện tình của cả hai, rất mong cả hai thành đôi. Hồng Lam trên ghế nhà trường luôn là cô sinh viên nghèo chăm học nên hàng năm nhận được học bổng từ các nhà hảo tâm trao tặng. Đặc biệt cô có giọng hát rất ngọt ngào trong trẻo. Chính bởi tiếng hát làm sao xuyến trái tim của chàng trai thiếu gia giàu có Tuấn Kiệt. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây cả hai hoàn thành xong 4 năm đại học và cùng nhau ra trường. Một hôm nhân cơ hội tìm được việc làm, Hồng Lam quyết định cho bà Quyên và Tuấn Kiệt gặp gỡ nhau. Trong lúc giờ làm việc, anh nhận được cuộc gọi điện từ cô bạn gái nên bèn bắt máy. Alo, anh nghe đây. Giọng Hồng Lam rất phấn khởi vì chuyện cô xin được việc còn đọng lại. Anh ơi, em có tin muốn nói. Anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đấy nhá. Có chuyện gì em làm anh hồi hộp vậy? Thôi em không vòng vo nữa này. Em kiếm được việc làm rồi đấy. Thứ hai tuần tới chính thức đi làm. Đúng là tin rất vui đúng không anh? Vừa nghe qua, Tuấn Kiệt thực sự vui mừng. Mấy lâu nay cuối cùng cô bạn gái có thể tìm được công việc phù hợp với mình. Chúc mừng em nhá. Vậy có muốn anh thưởng gì không đây? Thôi ạ, ngày mai mẹ làm một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng. Anh đến nhà chơi với em nhá. Ok, để anh sắp xếp. Mà em có rủ thêm ai nữa không? Có anh với tụi thằng Nam, con Tú. Từ lúc đi học đến giờ em chỉ chơi thân với tụi nó. Ok, vậy anh đang bận làm nhá. Anh tắt máy đây. Chiều tan làm anh sang đón em đi ăn. Vâng ạ, chiều nay em bận phụ mẹ nấu chè bán, chắc không đi với anh được. Ừ, hôm khác cũng được. Bye bye em yêu. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hồng Lam, Tuấn Kiệt hồi hộp lo lắng cho buổi gặp gỡ ngày mai. Ngồi suy tư một lát, anh mới tập trung vào làm việc được. Vì cuộc hẹn với Hồng Lam bị giang dở, đành một mình về nhà. Vừa bước vào nhà, bữa cơm chiều được bà Hương chuẩn bị tươm tất. Dù nhà có điều kiện, nhưng bà luôn thích tự tay chăm sóc chồng con. Mọi bữa ăn hàng ngày là bà nấu hết. Tuấn Kiệt lúc này tiến lại gần, giả vờ nịnh bợ mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ con nấu món gì, từ ngoài cổng có người mùi thơm nức vậy? Biết con trai cố tình dỗ ngọt, nhưng bà Hương cảm thấy vui lắm. Thôi đi ông tướng, suốt ngày chỉ được cái trêu mẹ thôi. Lên phòng tắm rửa, rồi xuống mẹ dọn cơm cho ăn. Vâng vâng, tuân lệnh mẹ yêu. Trước khi lên phòng, Tuấn Kiệt không quên ôm hôn mẹ, thể hiện tình cảm với mẹ. Đây là thói quen hàng ngày của hai mẹ con. Sau khi tắm rửa xong, dưới nhà bấy giờ bà Hương, ông Phong đang ngồi chờ anh xuống để dùng cơm. Do còn một nên đối với Tuấn Kiệt, ba có phần nghiêm khắc hơn. Cùng lúc này từ trên lầu chạy xuống, vừa nhìn thấy con trai, bà Hương vội vàng cầm ly nước cam lên đưa cho anh. Này, uống đi cho khỏe đi con. Trước sự chăm sóc của bà Hương đối với Tuấn Kiệt, ông Phong ngồi kế bên giả vờ trêu đùa. Thấy mẹ thương con chưa? Nhà có hai ba con mà chỉ có mỗi một ly nước cam. Ba già rồi nên cũng không trách. Thôi, ông đừng có mà ganh tị với con. Phần của ông tôi để dưới bếp kia kìa. Tuấn Kiệt bật cười trước sự đáng yêu của ba mẹ mình. Dạ, mời ba mẹ ăn cơm. Trong bữa ăn, ông Phong tình cờ hỏi đến công việc cũng như chuyện tình cảm của con. Đi đến lúc công khai chuyện tình cảm với Hồng Lam, Tuấn Kiệt thành thật nói. Dạ, thật tình con có người yêu rồi. Cô ấy tên Hồng Lam. Chúng con quen nhau cũng đã lâu. Nhưng đến hôm nay, con cho ba mẹ biết vì con nghĩ cô đã trưởng thành, đã đủ hiểu biết ai là người đi cùng con đến hết quãng đời. Hôm nào có cơ hội, con sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ. Vừa nghe qua, ông Phong dường như không có phản ứng gì về chuyện tình cảm của con. Vì ông nghĩ con mình thực sự trưởng thành, đã biết chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của bản thân. Nhưng bà Hương thì bà ấy phản ứng gay gắt lắm, vì bà biết người con trai mình yêu không do chính tay bà lựa chọn. Mẹ nghĩ con mới ra trường thì bây giờ khoan cái chuyện tình cảm đã. Nếu con muốn thế thì mẹ thấy con bé đoan trang của nhà chú Trịnh ấy hợp với con, gia cảnh môn đăng hộ đối với nhà mình. Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời người con ạ. Mọi chuyện phải tự tay mẹ chọn vợ chọn dâu mẹ mới yên tâm. Với suy nghĩ và phản ứng của mẹ mình, Tuấn Kiệt ra sức giải thích thuyết phục. Mẹ ơi, biết là hôn nhân là chuyện cả đời, nhưng vì vậy con càng phải lấy người con yêu chứ. Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn gia cảnh đâu. Hồng Lam của anh ngoan ngoãn, hiền lành lễ phép. Mẹ thử giao tiếp với cô ấy một vài lần, mẹ cảm thấy yêu mến cho mà coi. Chưa nói dứt lời, bà Hương vội cắt ngang. Thôi thôi thôi, tự nhiên thấy no ngang rồi này. Hai cha con ông ăn đi. Nói rồi bà Hương bỏ đi một mạch lên phòng. Sợ con trai cảm thấy buồn vì lời nói của vợ, bà Anh lên tiếng. Thôi hai ba con mình ăn cơm. Mẹ con làm vậy đấy, chung quy vì mẹ lo cho con. Cứ từ từ để ba lựa lời nói với mẹ. Thấy vậy thôi, chứ lên một lát năn nỉ làm hòa là hết giận liền ấy mà. Dạ vâng, ba ăn cơm ạ. Một lát sau dùng bữa xong, Tuấn Kiệt lật đật chạy lên phòng tìm cách lấy lòng bà Hương. Trong phòng bà Hương nằm trùm mền, nghe tiếng gõ cửa, bà nghĩ là ông chồng nên bà nói vọng ra. Hôm nay mày đặt gõ cửa cơ đấy, phòng có khóa đâu, ông vào đi. Tuấn Kiệt mở cửa bước vào, nhìn thấy con trai, bà giả vờ xoay sang chỗ khác không thèm dòm ngó đến. Thấy vậy Tuấn Kiệt càng tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ ngồi dậy xuống nhà ăn cơm đi mẹ, con hâm nóng đồ ăn lại cho mẹ rồi kìa, mẹ ăn với con nhé. Bà Hương mỉm cười, nhưng vì sĩ diện và lại có chút giận dỗi nên bà nói lẫy. Mẹ no rồi không ăn nữa, nuôi con bây giờ đủ lông đủ cánh nên không nghe lời mẹ nữa. Để mẹ nhịn ăn cho mẹ chết luôn cũng được, lúc đó hai ba con mặc sức muốn làm gì thì làm. Trước thái độ cực gắt của bà Hương, Tuấn Kiệt đành tạm thời nhún nhượng. Mẹ ơi, mẹ không ăn uống làm sao mà được, trong lòng con mẹ là nhất, nếu mẹ có mệnh hệ gì làm sao con sống với ba nổi. Bây giờ không nói chuyện của con nữa, coi như vì mẹ vì ba, xuống ăn miếng cơm lót dạ đi chứ. Với câu nói của con trai, bà Hương như vớ được kẹo ăn, vì thế trong lòng bà không tức giận nữa mà lồng cồm ngồi dậy nhìn Tuấn Kiệt. Mẹ biết con trai mẹ thương mẹ, hứa với mẹ từ nay không được vì cô gái đó mà cãi lời mẹ, nếu được nhanh chóng cắt đứt tình cảm đi con ạ. Tuấn Kiệt không nói công rằng, chỉ nhìn bà Hương mỉm cười cho qua chuyện, vì anh không muốn mẹ mình gây ảnh hưởng đến công việc mà vất vả lắm Hồng Lam mới có. Nói rồi cả hai cùng đi xuống nhà. Sáng hôm sau như mọi ngày, Tuấn Kiệt ăn sáng ở nhà rồi đến công ty làm việc. Hôm nay anh muốn bù lại buổi ăn giang dở ngày hôm qua cho Hồng Lam. Vì vậy cả hai quyết định hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần công ty nơi làm việc của anh. Mặc dù hẹn với người yêu tại địa điểm này, nhưng Tuấn Kiệt muốn tạo cho cô bất ngờ, anh cố tình đến trước nhà đón cô. Trong lúc chờ đợi, Tuấn Kiệt lấy trong túi áo khoác chiếc điện thoại rồi bấm gọi ngay cho cô người yêu. Đang lúc chuẩn bị đồ thì bên ngoài có tiếng chuông điện thoại reo lên. Hồng Lam tiến lại gần thì thấy người yêu gọi đến. Anh nghe đây, chẳng phải hẹn nhau ở quán cà phê à? Sao còn gọi cho em thế? Hay có việc gì gấp à anh? Nếu thực anh mau đi đi, lần sau mình đi ăn cũng được. À không, tại nhớ em quá mà không chờ lâu hơn được, cho nên anh gọi để nghe giọng em cho đỡ nhớ đấy. Anh lại dẻo miệng rồi. Em thay đồ đây, hẹn gặp anh ở quán cà phê nhá. Hồng Lam tắt điện thoại rồi nhanh chóng thay đồ sửa soạn đến điểm hẹn với người yêu. Vừa bước ra tới cổng, cô vô cùng ngỡ ngàng thấy Tuấn Kiệt đứng chờ cô phía trước. Ủa, anh đến từ khi nào? Tuấn Kiệt mỉm cười đáp. Anh vừa tới thôi, mời bà xã lên xe. Hồng Lam vui vẻ nắm tay Tuấn Kiệt rồi cả hai cùng rời nhà ngay sau đó. 15 phút sau đến được quán ăn, Tuấn Kiệt bước xuống xe rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa, ân cần nắm tay cô nàng. Chiếc cử chỉ ngọt ngào anh dành cho Hồng Lam khiến cho nhiều ánh nhìn khen tị với niềm hạnh phúc của cô. Buổi chiều đến sau khi hết giờ làm việc, Tuấn Kiệt chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc rồi đến nhà Hồng Lam dự tiệc qua lời mời hôm trước của cô. Trên đường đi, anh ghé ngang cửa hàng trang sức Vạn Thành Lợi vốn rất nổi tiếng. Nơi đây có rất nhiều mẫu trang sức cũng như các loại đá quý. Qua hồi lựa chọn, Tuấn Kiệt quyết định cầm lên sợi dây chuyền hình mặt trái tim sáng lấp lánh. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh nói với cô nhân viên. Lấy sợi này cho anh nhé, nhớ đóng hộp lại cẩn thận giúp anh. Nữ nhân viên trong tiệm nghe vậy, liền cầm lấy sợi dây chuyền bỏ vào hộp. Dạ anh ạ, anh đúng có mắt nhìn quá, mẫu này tiệm em vừa mới cập bến đấy, chỉ có đúng duy nhất một sợi thôi. Cô gái nào đeo thì chắc hạnh phúc lắm đấy ạ. Tuấn Kiệt mỉm cười cầm hộp quà, rồi vội vã thanh toán tiền rời đi. Không khí bên nhà Hồng Lam lúc này cũng náo nhiệt lắm. Tất cả bạn bè có mặt đầy đủ đang cùng cô phụ giúp bà Quyên trong việc bày biện món ăn. Vừa hay xe Tuấn Kiệt vừa đến đang đậu ở phía trước cổng. Từ bên trong, Hồng Lam cùng đám bạn của mình nhìn thấy. Ngay lập tức họ hô hào trêu chọc trước mặt bà Quyên. Điều này khiến cho cô phải đỏ mặt bỏ chạy ra ngoài. Vừa ra tới cửa, Tuấn Kiệt từ trên xe bước xuống. Xin lỗi em nhé, anh kẹt xe tới trễ, mọi người đến đầy đủ cho em. Hồng Lam tiến lại gần anh mỉm cười. Không sao, giờ còn sớm mà, mình vào nhà đi anh, mẹ em đang ở bên trong để chuẩn bị đấy. Vừa bước vào thì đột nhiên Tuấn Kiệt sững lại. Bàn tay anh cảm thấy lạnh, mồ hôi từ đó ứa ra. Biết là anh người yêu cảm thấy hồi hộp, Hồng Lam kéo tay anh lại nhẹ nhàng động viên. Không sao đâu, mẹ em không mấy khó khăn gì cả. Anh cứ tỏ ra bình thường như mọi khi đi, có em bên cạnh mà, anh cứ yên tâm. Nhưng đây là lần đầu tiên ra mắt mẹ vợ tương lai. Dù anh có bản lĩnh đến mấy, anh cũng không tránh khỏi việc lo lắng. Thôi được rồi, vì em anh cố vượt qua mọi khó khăn vậy. Nói rồi Tuấn Kiệt hít một hơi dài rồi nắm tay Hồng Lam đi vào. Vì nhà hơi nhỏ, cả đám quyết định dọn ra ngoài sân ngồi cho rộng rãi thoáng mát. Thấy Tuấn Kiệt, mọi người cũng không quên ra hiệu nhằm cổ vũ khích lệ tinh thần anh. Lúc này bà Quyên loay hoay dưới bếp thì Tuấn Kiệt bước vào. Dạ thưa bác, con mới qua. Nghe giọng bà Quyên quay đầu. Con là bạn trai Hồng Lam à? Bác nghe Hồng Lam nhà bác nói về con. Giờ con đang làm gì? Con cái nhà ai? Nhà có mấy anh em rồi con? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi hả? Tuấn Kiệt ngập ngừng bối rối trước câu hỏi của bà đặt ra. Sợ anh người yêu cảm thấy choáng, Hồng Lam nhảy vào nói đỡ. Mẹ, lần đầu anh kia qua chơi mẹ hù người ta đấy à? Gớm, đã quen con gái mẹ thì phải để mẹ hỏi cho kỹ chứ, có thế mẹ mới yên tâm. Thấy vậy Hồng Lam thỏ thẻ. Lần này chết anh rồi. Tuấn Kiệt mỉm cười vì nghĩ rằng cô bạn gái trêu ghẹo mình. Nhưng với những câu hỏi của bà Quyên, anh trả lời thành thật. Cháu tên là Kiệt, cháu làm trưởng phòng kinh doanh cho một tập đoàn nằm đối diện tòa nhà lớn ngay ở trung tâm ạ. Cháu với Hồng Lam yêu nhau từ hồi trung học đến giờ. Nhưng bà gái cứ yên tâm, cháu thực lòng đối với cô ấy. Xin bác cho phép tụi cháu chính thức qua lại ạ. Chưa vẻ ngoài lịch lãm, cô gương mặt lộ vẻ điềm tĩnh. Bà Quyên phần nào cảm thấy yên tâm vì sự lựa chọn của con. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng bà sớm đón nhận chàng rể. Thôi, trong này khói bụi không à? Lam dẫn bạn ra ngoài ngồi chơi nhá, mẹ dọn đồ ra dần là vừa. Dạ, để con phụ bác gái cho lẹ ạ. Thôi, con ra ngoài ngồi chơi, chuyện này để bác với con Lam làm là được. Hồng Lam thấy vậy, liền sang nhìn Tuấn Kiệt. Mẹ nói thế, anh ra ngồi với tụi thằng Tú đi, lát em bưng đồ ăn ra. Ừ, vậy anh ra trước nhé. Nói rồi Tuấn Kiệt bẽn lẽn bước ra ngoài, nhưng trong lòng tỏ ra lo lắng, không biết anh có thực sự để lại ấn tượng tốt trước mặt phụ huynh không nhỉ. Vừa bước ra, một bạn nam trong số đó lên tiếng. Sao thế, cậu thấy tình hình có ổn không? Có nhằm vượt qua cửa ải này được không? Tuấn Kiệt không nói không rằng, chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Một lúc lâu từ bên trong, Hồng Lam bưng thức ăn ra, Tuấn Kiệt cùng mọi người vào bên trong phụ giúp. Trong lúc Hồng Lam vừa thông báo lý do tổ chức bữa tiệc, thì thời điểm này đột nhiên Tuấn Kiệt lấy trong túi áo khoác một hộp quà trao cho cô. Chúc mừng em tìm được công việc phù hợp nhé. Anh có món quà này như là khích lệ tinh thần em, mong em đón nhận. Hồng Lam rất bất ngờ trước việc làm của cô người yêu. Cô vô cùng xúc động ôm chầm lấy anh, nhận lấy món quà từ anh. Mở hộp quà ra, bản thân Hồng Lam không thể nào ngờ một sợi dây chuyền hình trái tim vô cùng lấp lánh. Tim cô đập loạn lên khi Tuấn Kiệt cầm lấy sợi dây tự đeo vào cổ cho cô trước mặt tất cả bạn bè. Vốn là người sống tình cảm nên đeo một món quà quý giá thế này, Hồng Lam lần nữa mè nhau mít ướt. Đứng bên trong nhà bếp, bà Quyên cũng chứng kiến cảnh tượng. Nhìn con gái mình hạnh phúc, bà cảm thấy vui mừng lắm. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mấy đứa bạn thì ra về trước, riêng Tuấn Kiệt ở lại phụ giúp Hồng Lam dọn dẹp rồi về sau. Trước khi về, anh không quên chào hỏi bà Quyên. Nhận thấy sự thật lòng từ anh, bà mới gọi lại căn dặn vài điều. Nghe vậy Tuấn Kiệt tiến lại. Dạ bác gái cứ dạy bảo ạ. Bà Quyên lúc này bắt đầu thỏ thẻ. Hôm nay con thấy gia cảnh nhà bác rồi đấy. Hai mẹ con tuy không giàu có, nhưng tấm lòng thì có nhiều. Con Lam từ nhỏ cực khổ, tuy không được ăn ngon mặc đẹp như người ta. Nhưng nếu hai đứa yêu nhau thực lòng, con hãy thay bác chăm sóc lo lắng, đừng làm con gái bác buồn. Nó là đứa sống tình cảm lắm đấy. Ngồi kế bên, Hồng Lam không kìm được nước mắt khi nghe lời tâm sự từ mẹ. Không riêng gì cô, đến Tuấn Kiệt gương mặt trở nên trầm tư hơn. Và rồi anh nhanh chóng nhận lời với bà. Dạ con hứa với bác, con yêu thương lo lắng cho Hồng Lam suốt cuộc đời. Xin bác hãy tin tưởng ở nơi con ạ. Vừa nghe lời hứa từ Tuấn Kiệt, bà Quyên gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Ừ, vậy là bác yên tâm hơn rồi. Thôi trễ rồi đấy, con về đi, kẻo ba mẹ ở nhà lại trông. Vâng thưa bác, con về ạ. Nói rồi Hồng Lam đưa người yêu ra đến xe, cả hai quyến luyến không rời. Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Kiệt vang lên. Anh vội vàng lấy ra xem thì thấy cuộc gọi từ mẹ. Không do dự anh muốn tắt máy đi. Thì lúc này Hồng Lam thúc giục. Kìa anh nghe đi, mẹ gọi có việc gì quan trọng thì sao? Thấy vậy Tuấn Kiệt cầm lên nghe. Con nghe đây, mẹ có việc gì gọi cho con ạ? Từ bên kia bà Hương nói vọng lại. Con đi đâu mà nãy giờ chưa về, mẹ cảm thấy đau đầu quá. Con đi ăn với Hồng Lam, ba đâu không ở nhà với mẹ ạ? Vừa nghe tên Hồng Lam, bà Hương vô cùng tức giận. Bà cố kìm nén để tìm cách đưa con trai về nhà. Ba bạn đi tiếp khách, ở nhà có mình mẹ thôi. Con về với mẹ nhá. Vâng, con về liền đây, mẹ nằm nghỉ cho khỏe đi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tuấn Kiệt, Hồng Lam lúc này tỏ vẻ thắc mắc. Mẹ bị sao thế hả anh? À, mẹ bị đau đầu ở nhà một mình, bây giờ anh phải về luôn đây. Ừ, anh mau về với mẹ đi, chứ đang đau ốm ở nhà một mình nguy hiểm lắm. Ừ, em vào trong đi nhá, ngoài này gió lớn cả bị cảm lạnh đấy, anh về đây. Nói rồi Tuấn Kiệt lại gần, trao lên má cô nụ hôn ngọt ngào. Em vào đi rồi anh lên xe. Vậy em về trước, về đến nhà rồi nhắn tin cho em đấy, bye anh. Nhìn thấy Hồng Lam bước vào nhà, Tuấn Kiệt quay người bước lên xe rồi đi ngay sau đó. Về đến nhà anh lật đật tắt xe máy, rồi vội vàng chạy lên phòng xem bà thế nào. Có bà Hương giả vờ nằm bệnh bên trong. Nghe tiếng gõ cửa, bà biết con đã về. Bà kéo chăn lên tỏ vẻ mệt mỏi. Con về rồi đấy hả Kiệt? Mẹ thấy sao rồi? Mẹ uống thuốc gì chưa? Bà Hương giọng thều thào. Mẹ vừa nãy uống rồi. Con ăn uống gì chưa? Để mẹ xuống hâm nóng đồ ăn cho con nhé. Dạ thôi, mẹ đang mệt nằm nghỉ đi. Lúc chiều con ăn tiệc bên nhà Hồng Lam rồi, mẹ đừng có lo. Bà Hương thì vốn không có thiện cảm với Hồng Lam. Vừa nghe nhắc tới cô, bà liền thay đổi sắc mặt. Con hứa với mẹ chia tay cô gái đó rồi mà. Sao giờ còn qua lại hả? Con xem mẹ là đứa trẻ đấy à Kiệt? Mấy đứa con gái nhà nghèo quen biết thằng con trai nhà giàu, chủ yếu là đào mỏ chứ thương thương yêu gì đâu. Nghe lời mẹ, nhanh chóng bỏ cô ta đi con. Chưa câu nói nặng lời của bà Hương với Hồng Lam, Tuấn Kiệt cảm thấy hơi quá. Anh buộc lòng lên tiếng bênh vực người yêu. Mẹ, Hồng Lam không phải loại người như mẹ nói. Cô ấy sống tình cảm, với lại hai đứa con thực lòng yêu thương nhau. Tại vì mẹ chưa tiếp xúc với cô ấy nên mới không có thiện cảm tốt. Mẹ cứ thử mở lòng mình ra, đón nhận đi. Mẹ sẽ nhìn thấy rất nhiều ưu điểm từ người yêu của con. Nhận thấy không làm gì được với con trai, bà Hương đành giả vờ chấp nhận nhún nhường một bước. Mẹ nhìn thấu tấm lòng của con với cô ấy. Nếu mẹ càng phản đối thì càng làm tình cảm mẹ con ngày một xa cách. Thôi được rồi, hôm nào con đi làm, chở con bé về nhà chơi. Nếu được mẹ cho hai đứa tính đến chuyện kết hôn. Con thấy có được không? Lần này mẹ vì con mẹ chấp nhận lùi bước để gia đình mình yên ấm đấy. Tuấn Kiệt vô cùng mừng rỡ, anh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bà Hương vì quá vui mừng. Anh không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi. Mẹ có nói thật không ạ? Có cảm ơn mẹ vì mẹ hiểu cho tụi con. Cuối tuần con đưa cô ấy về ra mắt. Chắc chắn hai người rất thích cô ấy đấy. Đến lúc đó mẹ nhớ đừng có cho con trai ra rìa đấy nhá. Bà Hương dù không vui trong lòng nhưng cố tỏ ra gượng cười trước mặt Tuấn Kiệt, nhằm muốn anh tin tưởng vào những lời nói của bà để dễ dàng trong việc thực hiện kế hoạch chia rẽ. Cùng lúc này dưới nhà có tiếng động. Nghĩ ông Phong về, Tuấn Kiệt quay sang nói với bà Hương. Chắc ba đi tiếp khách về đấy, để con xuống dưới xem ba cần gì không nhé. Mẹ ở trong phòng nghỉ ngơi đi cho khỏe. Con xuống xem ba có ăn cơm, hâm nóng lại đồ ăn cho ba nhé. Vâng, mẹ ngủ đi. Tuấn Kiệt đứng dậy bước xuống phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vừa định bước xuống phòng khách, thấy ba mình bước lên tới trước cửa rồi. Mẹ ngủ rồi hả con? Dạ, mẹ đau đầu vừa uống thuốc rồi ạ. Ba ăn gì không để con xuống hâm nóng lại? Thôi thôi thôi, ba không có đói. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Ba cũng đi vào trong đây. Chứ hôm nay tiếp khách uống một chút mà đuối quá. Lớn tuổi rồi. Dạ, ba nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng đây. Nói rồi Tuấn Kiệt về phòng tắm rửa thay đồ rồi nằm ngay xuống giường nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Lúc này anh lại nhớ tới Hồng Lam. Anh cầm điện thoại gọi cho cô người yêu, đồng thời muốn thông báo với cô tin vui. Chuông điện thoại reo lên, đợi hồi lâu thì có phản hồi. Em nghe đây, anh chưa ngủ cơ à? Nghe giọng người yêu, Tuấn Kiệt vui mừng lắm. Anh vừa mới tắm xong, định đi ngủ nhưng mà nhớ em quá, lại gọi điện cho em này. Muộn rồi xem chưa ngủ à? À không, em đợi mẹ đi làm về mới yên tâm ngủ được. Bác gái khỏe chưa anh? Mẹ nhức đầu uống thuốc rồi, bây giờ cũng đỡ rồi em. À mà chủ nhật em rảnh không? Em chưa biết nữa. Biết có việc gì không anh? À, thực ra chuyện tụi mình anh nói với mẹ rồi. Mẹ bảo anh đưa em về nhà chơi. Vừa nghe qua, Hồng Lam tưởng anh trêu ghẹo mình, nhưng nghe giọng nói thì không giống như vậy. Thật hả anh? Tuấn Kiệt nghiêm nghị. Tụi mình quen nhau đã lâu, bây giờ là lúc em về ra mắt gia đình anh chứ. Rồi mình còn tính đến chuyện hôn nhân nữa chứ em. À, vậy anh để em sắp xếp nhé. Thôi, anh gắng ngủ sớm đi, mai còn đi làm mà. Ừ, em cũng ngủ đi nhé. Anh cúp máy đây. Sau nhiều ngày cũng đến lúc Hồng Lam về ra mắt gia đình Tuấn Kiệt. Sáng sớm tinh mơ, cô tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhất. Cái lần gặp gỡ này bà Hương không hề mong muốn, nhưng cũng cố gắng ép bụng tươi cười trước mặt con trai. Bây giờ Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị sang nhà rước Hồng Lam thì nhìn thấy bà Hương một mình nấu ăn trong bếp. Mẹ ơi, mẹ nấu món gì thơm thế? Giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Biết con trai nên bà quay đầu lại nhìn. Con chưa đi rước con bé à? Tuấn Kiệt đáp. Giờ con đi đây mẹ. Ừ, đi nhanh đi, kẻo để con gái nhà người ta chờ lâu. Nghe vậy Tuấn Kiệt tiến lại hôn lên má bà Hương, rồi vội vàng xuống hầm lấy xe sang nhà rước người yêu. Cùng lúc này, ông Phong vừa chạy bộ về, mồ hôi mồ kê chưa khô hẳn. Thấy điệu bộ hối hả của con trai, chưa kịp hỏi thì anh đã lên xe chạy mất. Thế là ông bèn đi vào nhà định hỏi lại vợ mình, thì lại tỏ ra vô cùng thắc mắc khi căn bếp hôm nay được bày biện rất nhiều món ăn, nhưng có vẻ hơi lạ so với ngày thường. Này này, hôm nay nhà mình có tiệc tùng gì hay sao nấu nhiều đồ ăn thế? Bà Hương nghe vậy đáp. Thấy ông lu bu công việc quá, tôi quên mất đấy. Hôm nay thằng con trai yêu quý của ông dẫn người yêu của nó về ra mắt vợ chồng già mình. Ông coi tắm rửa thay đồ cho khỏe đi. Xuống đây lát nữa gặp mặt con dâu tương lai. Ông Phong lần nữa cảm thấy bất ngờ trước thái độ lạ lùng của vợ. Có thật không đấy? Tôi nhớ lúc trước bà một mực phản đối chuyện tụi nhỏ cơ mà. Hay có nguyên nhân gì khiến bà thay đổi suy nghĩ à? Bà Hương ngượng ngùng lúng túng, nhưng không thể cho chồng biết nguyên nhân được. Sợ rằng nghe qua ông phản đối bà mới im lặng giả vờ mỉm cười cho qua. Ông thì lúc nào cũng thế. Trước tôi sai nên mới thế. Giờ tôi sửa lại được chưa? Nên thôi không đôi co nữa. Ông lên phòng tắm rửa đi, chắc tụi nhỏ cũng gần về đến nơi rồi. Ừ, bà biết thế là tốt đấy. Thôi tôi lên nhá. Nói rồi ông Phong bỏ lên phòng. Dưới bếp chỉ còn lại mình bà Hương vừa nấu ăn vừa bận suy nghĩ. Bà nghĩ cách khiến cho Hồng Lam tự thấy bẽ mặt rồi từ bỏ làm dâu nhà bà. Cùng lúc này cả hai đến nhà. Nghe tiếng xe, bà Hương thừa biết Tuấn Kiệt và bạn gái đã về. Nhưng trong lòng bà không hề thích Hồng Lam. Vì thế bà ở trong bếp lì ra đợi con trai dẫn người yêu vào chào hỏi. Bước vào nhà, Hồng Lam cảm thấy bất ngờ, choáng ngợp trước sự rộng lớn cũng như độ giàu có của gia đình Tuấn Kiệt. Chính điều này khiến cô nàng cảm thấy tự ti, hồi hộp hơn nhiều. Vốn là người tâm lý, Tuấn Kiệt thừa hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Anh quay sang nắm tay cô nàng nhằm động viên tinh thần cô. Nào, thả lỏng người ra em, đừng có tự gò bó bản thân mình quá. Anh ở bên cạnh em mà, không sao đâu. Những lời động viên của Tuấn Kiệt làm Hồng Lam giảm bớt phần nào sự hồi hộp, cô cảm thấy tự tin hơn. Sau khi lấy lại tâm lý, cả hai nắm tay nhau bước vào trong nhà. Cô không quên giới thiệu mẹ mình cho Hồng Lam biết. Đây là mẹ anh. Vừa nghe qua, Hồng Lam cúi đầu lễ phép. Dạ thưa bác, con mới qua. Hồng Lam với vẻ ngoài giản dị, bộ quần áo đang mặc cho nên phong cách trang điểm mộc mạc đơn sơ, khiến cách nhìn của bà Hương thậm tệ hơn. Trước lời chào đầy kính trọng mà bà Hương chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng ừ, rồi bà quay đầu sang chỗ khác. Hành động này làm Hồng Lam cảm thấy tủi thân quá. Qua sự lạnh nhạt của mẹ, Tuấn Kiệt lập tức lảng sang chuyện khác, không muốn bạn gái hiểu lầm. Ờ, mẹ anh vậy đấy, em đừng có để ý nhá. Rồi từ từ em quen thôi. Hay em phụ mẹ chuyện lặt vặt đi, để mẹ hiểu em, cũng như tăng thêm tình cảm mẹ con. Anh lên nhà gọi ba xuống. Vâng, anh đi đi, em ở đây phụ bác được. Thế là Hồng Lam tiến lại gần bếp nói chuyện với bà Hương. Nhưng bà nhân lúc không có mặt Tuấn Kiệt ở đây, bà tỏ ra lạnh lùng giữ khoảng cách, mặc cho Hồng Lam cố tình gần gũi trò chuyện. Bác ơi, bác cho con làm phụ với ạ. Thôi, tôi làm xong hết rồi, không phiền đến cô đâu. Bác cứ cho con làm với ạ. Mấy việc này ở nhà con làm thường xuyên giúp mẹ, cho nên con cũng có biết ạ. Bà Hương một mực từ chối. Tôi nói là không cần, mấy chuyện nhỏ nhặt này không dám làm phiền đến người kia. Hầu Lam cúi đầu buồn bã vì sự ghẻ lạnh của bà Hương. Lúc này Tuấn Kiệt cùng ông Phong vừa bước xuống. Sao nãy giờ hai bác cháu tâm sự đến đâu rồi? Vừa nhìn thấy chồng và con trai, bà lập tức thay đổi thái độ với Hồng Lam. Từ sự ghẻ lạnh, bà chuyển sang gần gũi, như là rất hợp nhau lắm ý. Tuấn Kiệt nhìn thấy như vậy, nghĩ bà thực lòng yêu thương cô bạn gái của anh. Hồng Lam cũng nhận ra sự thật, rằng bà Hương không có tình cảm với mình. Vì không muốn làm cho người yêu buồn, nên cô đành ngậm ngùi cam chịu. Hy vọng ngày nào đó bà có cách nhìn khác hơn. Trong lúc chờ đợi thức ăn chính, Hồng Lam cùng mọi người trở lại phòng khách cùng ngồi trò chuyện để ông Phong hiểu hơn về công việc cũng như gia đình nhà cô. Một lúc sau, nồi cà ri thơm lừng vừa chín, bà Hương đi xuống bếp bắt đầu dọn lên. Thấy vậy Hồng Lam đi theo sau để phụ giúp. Dạ, con mời hai bác, mời anh kia dùng bữa. Nói rồi Hồng Lam cầm đôi đũa lên gắp thức ăn cho vào chén mọi người. Tuấn Kiệt và ông Phong cảm thấy bình thường. Nhưng bà Hương, bà nhân cơ hội này tìm cách bắt bẻ. Cô không biết dùng đũa mình gắp thức ăn cho người khác là bất lịch sự à? Hình như ở nhà cô quen với việc này rồi đúng không? Hồng Lam tỏ vẻ sượng người lúng túng. Vì nghĩ bản thân gây ra lỗi, cô lập tức cúi đầu nhận sai. Dạ, con xin lỗi. Con vô ý quá. Nhìn vẻ mặt buồn bã của người yêu, Tuấn Kiệt nhảy vào nói giúp. Mẹ, con thấy việc này bình thường mà. Chẳng phải hàng ngày mẹ gắp thức ăn cho con, rồi gắp cho ba con à? Chuyện nhỏ mà mẹ cứ nổi giận làm gì, kẻo Hồng Lam sợ. Trước thái độ bênh vực của con trai với bạn gái, vô tình ngược ý của bà Hương rồi. Bởi vì điều này làm bà càng trở nên khó khăn, khắc khe hơn với Hồng Lam. Con nói sao cũng được. Hồng Lam sau này trở thành con dâu nhà mình. Từ bây giờ con bé cần học hỏi nội quy gia đình mình chứ. Ngồi kế bên, ông Phong không kìm được sự tức giận khi thấy vợ mình tỏ ra hơi quá đáng với người yêu của con trai. Ông buộc lòng lên tiếng nói giúp Hồng Lam. Tôi thấy bà khắt khe quá với con bé rồi. Chuyện này nhỏ nhặt, có cần phải quá khó khăn vậy đâu. Huống hồ con bé chưa về làm dâu nhà mình. Bà làm quá lên, nó sợ nó bỏ con trai mình. Tới đó hối hận không kịp đâu. Dạ, ba nói đúng đấy mẹ. Dù sao đây là lần đầu tiên cô ấy về nhà mình chơi. Bỏ qua đi mẹ. Đứng giữa hai bên, Hồng Lam vô cùng khó xử. Cô tự nhận hết mọi lỗi lầm về mình để gia đình Tuấn Kiệt được hòa thuận. Dạ, chuyện này con sai. Con vô ý quá. Ba gái dạy đúng ạ. Sau này con sẽ cố gắng sửa chữa để bản thân không mắc sai lầm. Trước thái độ của chồng và con trai, bà Hương cảm thấy xấu hổ trước mặt Hồng Lam. Bà lúc này càng giận dữ. Thôi không ăn nữa, no rồi. Hai cha con ông ở lại mà tiếp khách đi. Nói rồi bà ngú nguẩy bỏ lên lầu. Hồng Lam cúi mặt buồn bã. Tuấn Kiệt cảm thấy ngại quá, anh nắm tay xoa dịu cô. Mẹ anh giận anh với ba đấy, không liên quan gì tới em đâu. Đừng có để ý rồi sinh buồn bã đấy, nghe chưa? Thằng Kiệt nói đúng đấy cháu. Ba gái không có ý gì đâu, cháu đừng có buồn. Bà ấy tuy hơi giận nhưng cũng mau nguội, để bác lựa lời khuyên can. Dạ, mọi chuyện do con, gia đình mình mới không vui vẻ. Con xin lỗi bác, xin lỗi anh nhiều ạ. Thôi nào, em có gì đâu mà xin lỗi. Ăn đi rồi lát anh đưa về. Trước khi ra về, Hồng Lam dọn dẹp sạch sẽ. Dù ông Phong và Tuấn Kiệt ngăn cản, nhưng cô quyết phải làm xong rồi mới chịu ra về. Từ lúc lên xe, gương mặt Hồng Lam có vẻ buồn bã, ít nói ít cười. Biết là lời nói cũng như hành động của mẹ làm cho bạn gái cảm thấy không vui, sợ rằng cô suy nghĩ lung tung, anh quay sang nắm tay bạn gái dịu dàng an ủi. Anh xin lỗi về hôm nay nhé, vốn là muốn tạo cho em niềm vui, nhưng vô tình khiến em buồn lòng. Chẳng qua mẹ anh chỉ hơi khắc khe một tí, chứ thực ra cũng không có ác ý gì đâu. Em đừng có suy nghĩ nhiều đấy. Anh hứa sau này dù có mọi chuyện xảy ra thế nào, anh luôn luôn bên cạnh bảo vệ che chở em. Hãy tin tưởng ở anh nhé. Hồng Lam vô cùng cảm động trước tấm chân tình Tuấn Kiệt dành cho mình. Chính những lời an ủi đó đã phần nào tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua nỗi sợ, cũng như đặt nhiều niềm tin vào cuộc tình trông gai này. Sau khi đưa Hồng Lam về đến nhà, Tuấn Kiệt tranh thủ vào nhà chào hỏi bà Quyên, cũng như hỏi thăm bệnh tình. Bởi vì hôm nay do trong người không khỏe, bà đã không đẩy chè ra chợ bán được, bà đang ở nhà nghỉ ngơi. Đang nằm trên giường, từ ngoài sân giọng nói của Hồng Lam vang lên rất lớn. Mẹ ơi, con về rồi đây. Lùm cùm ngồi dậy thấy Tuấn Kiệt cũng về cùng con gái. Dạ thưa bác, con mới đưa Hồng Lam về. Bác không khỏe sao không nằm nghỉ ngơi đi ạ? Bà Quyên đáp. Bệnh người già ấy mà, suốt ngày đau nhức. Bình thường thì đỡ, chưa hễ trời bắt đầu trở gió, nó đau không chịu nổi. Nhiều năm nay bác quen rồi. Con ngồi chơi đi. Dạ con nghe Hồng Lam nói bác bị bệnh. Con tính rồi ngày hẹn lại để cô ấy ở nhà chăm sóc bác. Nhưng Hồng Lam không đồng ý vì không muốn thất hứa với gia đình con. Vừa rồi trên đường về sẵn ngang qua chợ, con ghé mua cho bác hộp yến để tầm bổ. Yến này người ta trưng sẵn với rất nhiều loại thuốc quý, nhân sâm, táo với đường phèn ấy ạ. Do đó tốt sức khỏe lắm, đặc biệt là người đang bị bệnh. Bác gái à, bác cố ăn cho mau khỏe lại sức ạ. Bà quên nhận món quà từ Tuấn Kiệt. Thấy phần quà đắt giá quá, bà cũng không dám nhận. Ôi, cảm ơn con có tấm lòng. Nhưng bác không quen ăn mấy cái loại đồ này đâu. Thôi, con mang về cho anh chị bên nhà dùng. Dù bà Quyên tỏ ý từ chối, Tuấn Kiệt ra sức thuyết phục. Dạ không, đây là chút tấm lòng nho nhỏ chứ không đáng là bao. Bác gái nhận cho con vui ạ. Hiểu tấm lòng của người yêu với mình, Hồng Lam ra sức khuyên nhủ. Nếu anh kia có lòng mua yến cho mẹ rồi thì mẹ nhận cho anh ấy vui. Không lẽ các công mang đến nhà mình mà bây giờ mẹ bắt anh ấy đem về, thế thì hơi kỳ đấy ạ. Với lại tội cho anh ấy nữa. Trước lý lẽ thuyết phục của Hồng Lam cùng tấm lòng của Tuấn Kiệt, bà Hương không còn cách nào khác, bà đành nhận món quà. Vậy bác cảm ơn con nhé. Tuấn Kiệt vui vẻ đáp. Dạ đều là người nhà mà bác, bác không cần khách sáo với con đâu. Huống hồ gì đây là việc con nên làm. À, thật tính bác ngại quá. Thôi ở lại dùng cơm chiều với hai mẹ con bác cho vui. Vừa dứt lời, bà Quyên quay sang nhìn Hồng Lam. Co coi đi xuống dưới nhà, có mấy con cá lóc đem kho tiêu, mình nấu canh chua đãi cậu Kiệt nhé. Có biết rồi mẹ, anh ngồi đây chơi với mẹ nhé, em ra sau làm đồ ăn. Trước nhà ý của bà Quyên, Tuấn Kiệt không thể tìm cách từ chối được. Anh đành mặt dày ở lại ăn cơm với hai mẹ con. Nào, để anh làm vụ cho. Sau bữa ăn ngon miệng cùng với hai mẹ con Hồng Lam, trời cũng sụp tối. Bây giờ Tuấn Kiệt đứng lễ phép chào hỏi bà Quyên. Cảm ơn bác gái với Hồng Lam đã đãi con bữa ăn ngon như vậy. Là vì gia đình mình. Cũng lâu rồi, con xin phép bác gái con về ạ. Lúc này thấy đã muộn, bà Quyên không giữ chân anh. Trễ rồi đấy, con tranh thủ về đi, kẻo anh chị bên nhà lại trông. Hồng Lam đưa Tuấn Kiệt ra xe. Sau khi anh về, cô nhanh chóng đi vào trong nhà. Lúc này chỉ còn hai mẹ con. Mà đến giờ này, bà Quyên mới có cơ hội hỏi thăm con gái về buổi ra mắt hôm nay. Này, hồi chiều thằng Kiệt ở đây, mẹ không tiện hỏi. Thế hôm nay sang bên đó, người ta nói gì không con? Rồi ba mẹ thằng Kiệt là người thế nào? Có khó tính lắm không hả? Hồng Lam nhớ tới sự việc xảy ra lúc sáng. Biết mẹ Tuấn Kiệt không có thiện cảm tốt với mình. Nhưng vì sợ nói ra khiến bà Quyên buồn lòng ảnh hưởng đến bệnh tình. Do đó cô đành ngậm ngùi một mình chịu đựng, tỏ vẻ vui cười trước mặt mẹ. Dạ, hôm nay sang đó cũng vui ạ. Hai bác bên nhà cũng yêu mến con. Mẹ anh Kiệt còn nấu nhiều món ăn ngon đãi con nữa. Bác cha thì khỏi nói, vô cùng dễ dãi với con. Trước khi ra về, hai bác còn dặn hôm nào rảnh, bảo anh Kiệt đón con sang nhà chơi nữa đấy ạ. Bà Quyên nghe vậy tưởng rằng con mình rất vui, rất hạnh phúc. Bà cảm thấy mừng thay cho con gái. Vậy thì được rồi, mẹ an tâm rồi. Gia đình người ta cao sang quyền quý. Mẹ sợ người ta địa vị sang hèn, lại không ưng gia đình mình thì khổ con ạ. Mẹ đừng lo lắng cho con mà bệnh tình thêm nặng. Con lớn rồi, có biết làm thế nào là tốt cho bản thân. Phải rồi, ngày mai con chính thức đi làm rồi. Mẹ cố gắng kiếm tiền để mẹ không phải cực khổ bán chè sớm hôm như thế nữa nhé. Ờ, mẹ già sống nay chết mai. Con đi làm cố gắng để dành. Mai này đi lấy chồng có của riêng, khi nào cần đến có cái mà dùng. Con biết rồi, mẹ ngủ sớm đi cho khỏe. Con tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị xem lại tài liệu, ngày mai bắt đầu công việc ạ. Vừa bước vào nhà, ông Phong đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Bình thường giờ này bà Hương luôn cùng chồng ngồi xem tin tức. Hôm nay không thấy bà đâu. Mẹ đâu ba? Sao ba ngồi xem một mình vậy? Bà ấy giận nằm trong phòng từ lúc con đi tới giờ đấy. Chưa có cơm nước gì đâu. Lúc nãy đói quá ba nấu mì gói ăn rồi. Thế con ăn gì chưa? Vậy à, con ăn cơm bên nhà Hồng Lam rồi. Ba gái có lời mời con không thể từ chối được. Để con lên phòng xem mẹ thế nào. Ừ, lên coi dỗ dành mẹ con đi. Chứ chiều giờ không ăn uống gì cả. Ba khuyên mãi bà ấy cứ tính nào tật đó. Tuấn Kiệt nhanh chóng lên phòng. Biết tính bà Hương vốn thích chịu ngọt, sau một hồi ra sức dỗ dành năn nỉ, cuối cùng bà nguôi giận đồng ý với anh xuống nhà ăn cơm. Thế là ngày cuối tuần trôi qua, lại bắt đầu một tuần mới làm việc. Như thường lệ vào mỗi ngày đầu tuần, Tuấn Kiệt hay đi làm sớm vì có nhiều công việc bị tồn đọng. Hôm nay cũng chính Hồng Lam bắt đầu công việc mới. Cô cầm điện thoại gửi cho người yêu vài dòng tin nhắn rồi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, điện thoại của anh nhận được tin nhắn phản hồi từ bạn gái. Cảm ơn anh, đầu tuần vui vẻ, công việc thuận lợi nhé. Một thời gian sau, cảm thấy công việc ổn định rồi, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Hai tí con trai muốn cưới vợ, bà Hương tỏ ra vui mừng chưa bao lâu thì biết rằng cô dâu chính là Hồng Lam. Bà ra sức phản đối. Mẹ không chấp nhận cô gái đó làm dâu đâu. Chứ con bé đây ra, tất cả mẹ đồng ý, hiểu chưa hả? Lần này Tuấn Kiệt nhất quyết không nhún nhường, anh đấu tranh đến cùng vì hạnh phúc của bản thân. Mẹ quá đáng rồi đấy, bất cứ chuyện gì con cũng có thể làm theo ý của mẹ. Nhưng chuyện riêng này con hy vọng mẹ chiều theo ý muốn của con. Trước sự thuyết phục của con trai, bà Hương nhất định giữ vững quan điểm của mình. Nếu con muốn kết hôn với nó, mẹ thà coi như không có đứa con này. chứ không thể nào trơ mắt nhìn đứa con gái đó bước vào nhà mình. Vậy con xin lỗi mẹ, con làm mẹ thất vọng rồi. Sau cuộc cãi vã kịch liệt giữa hai mẹ con, Tuấn Kiệt lập tức bỏ mặc đi vào nhà, mặc cho bà Hương cứ đứng nhìn gào thét gọi tên. Kiệt, con dám vì đứa con gái mà bỏ mặc mẹ mình à, Kiệt. Nhưng Tuấn Kiệt không quay đầu lại, cứ thế bỏ đi ra khỏi nhà. Lúc này ông Phong vì bận tiếp khách, thế nên không có mặt ở nhà để làm người hòa giải. Một lúc sau khi bước chân vào nhà, nhìn thấy bà Hương ngồi khóc một mình trong phòng khách. Tưởng có chuyện gì, ông tiến lại gặng hỏi. Bà làm gì mà ngồi đây khóc thế hả? Rồi thằng Kiệt đâu? Lẽ nào hai mẹ con lại cãi nhau à? Bà Hương thút thít kể lại sự việc cho chồng biết. Nào ngờ nghe qua, ngay cả ông Phong cũng không thể đứng về phe bà. Lần này bà sai rồi, bảo sao thằng Kiệt nó tức giận thế? Con nó lớn rồi, nó có thể tự quyết định cuộc đời nó. Bà cứ tỏ ra cố chấp làm gì? Thay vì phản đối, xem như vì con mà chấp nhận cuộc hôn sự này để gia đình được hòa thuận yên ấm đi. Như vậy có phải tiện cả đôi đường không? Bà nghe lời tôi. Gia hòa vạn sự hưng, đừng làm đến mức mọi chuyện không cứu vãn được, tới đó hối hận không có kịp đâu. Sau khi nghe lời khuyên từ chồng, bà Hương dần dần thức tỉnh, rồi tự suy ngẫm thay vì ngồi đó khóc lóc. Một lúc sau không biết vì nguyên nhân gì, bà thay đổi đến chóng mặt. Thôi được rồi, lần này tôi sai rồi. Ông gọi điện cho thằng Kiệt, bảo con nó là tôi đồng ý đi. Nói con nó mau về nhà đi ông. Ông Phong cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng bà vợ của mình cuối cùng thông suốt. Ông chấp nhận đứng ra làm người hòa giải. Nếu bà đồng ý nhượng bộ sớm, ấy, có phải mọi chuyện êm đẹp rồi không? Hai tháng sau, buổi lễ kết hôn giữa Hồng Lam và Tuấn Kiệt chính thức diễn ra. Cô dâu Hồng Lam vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng bồng bềnh, sánh đôi cùng chú rể đẹp trai trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. Cùng với đó là sự ngưỡng mộ, chúc phúc của những người bạn dành cho cặp đôi này. Vì ai cũng nghĩ rằng đứng bước chân vào gia đình giàu có quyền thế như Tuấn Kiệt đã là sự may mắn đối với Hồng Lam. Nhưng mọi người không ngờ đây chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày gian nan phía trước thôi. Buổi tiệc kết thúc, tôi đến bà Hương bước vào phòng tân hôn của con trai mình để tìm con dâu, nhằm muốn lấy lại số vàng cưới bà đã cho trong đám cưới. Vừa mở cửa ra, trong phòng chỉ có mình Tuấn Kiệt ngồi trên giường. Thấy vậy bà tìm cớ hỏi thăm. Cái Lam đâu? Sao có mình con ở đây? Mẹ tìm vợ con có việc gì không hả? Cô ấy đang tắm. Bà Hương với thái độ lén lút mập mờ. Mẹ có chút chuyện muốn hỏi nhỏ con dâu ấy mà. Khi nào nó tắm xong thì bảo nó sang phòng mẹ nhé. Vâng, có chuyện gì không ạ? Chuyện giữa đàn bà phụ nữ, đàn ông biết làm gì mà hỏi. Thôi mẹ về phòng, nhớ nói với vợ con đấy. Nói rồi bà Hương một mạch đi về phòng. Một lát sau Hồng Lam bước ra, nhớ lời mẹ dặn Tuấn Kiệt truyền lại với vợ. Ừ, em biết rồi, em qua liền đây. Anh tranh thủ tắm đi nhé, em ở sẵn nước nóng rồi đấy. Trong lúc cặm cụi đếm tiền mừng, bỗng nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Biết Hồng Lam, bà Hương lên tiếng. Vào đi. Hồng Lam bước vào. Dạ, có nghe anh Kiệt nói mẹ gọi con ạ? Ngồi xuống đây, mẹ đang lỡ tay đếm mớ phong bì. Đếm xong cái đã. Dạ. Được một lúc, bà Hương tống xong hết số tiền mừng cưới, rồi nhanh chóng dọn dẹp. Vừa định cất vào tủ thì đột nhiên nhớ có Hồng Lam ở đây. Vốn tinh ý nhận ra sự e dè của mẹ, cô liền đảo mắt nhìn sang hướng khác. Nhìn lúc này, bà nhanh tay mở khóa tủ rồi bỏ tiền vào trong. Sau đó nhanh chóng đi về phía Hồng Lam đang ngồi. Con qua đây, mẹ có chuyện này hỏi ý kiến của con. Dạ mẹ nói đi con nghe ạ. À, thế thì mẹ không vòng vo. Mẹ thấy hai vợ chồng con suốt ngày đi làm, cửa phòng thì không khóa. Dạo gần đây nhiều hộ kế bên nhà mình thường xuyên bị mất cắp. Mẹ tính thế này, con đưa số nữ trang để mẹ giữ giúp. Vì phòng mẹ có két sắt, dù sao cũng an toàn hơn. Khi nào con đi đâu hay là có việc dùng tới, cứ nói mẹ đưa. Tính mẹ như thế nào con biết rồi. Mẹ không phải là muốn giành lại số vàng cưới cho con, nhưng thời buổi bây giờ khó nói lắm. Chỉ còn cách này mẹ mới cảm thấy đỡ lo, mà tụi con đi làm cũng yên tâm. Trước đề nghị từ phía mẹ chồng, Hồng Lam dù không muốn nhưng cũng không có cách nào từ chối. Một phần vì nghĩ đến chồng, một phần muốn gia đình yên ấm nên cô buộc lòng ương theo. Dạ, con thấy mẹ tình thế cũng được ạ. Sáng mai trước khi đi làm, con đem qua mẹ cất giùm giúp con. Bà Hương mỉm cười đáp ý. Thôi, lát nữa đem qua luôn đi, sẵn tiện mẹ cất luôn cho. Nhưng con nhớ đừng nói chuyện này cho thằng Kiệt nhá, nó lại ra giày mẹ đấy. Vâng, con biết rồi. Không còn chuyện gì nữa, con đi về phòng ạ. Ừ, đi đi, kẻo chồng con đợi. Về đến phòng, Tuấn Kiệt tắm rửa xong xuôi, nhìn thấy vợ anh lập tức chạy lại ôm hôn âu yếm. Nào nào, em coi mẹ có việc gì lâu thế, anh đợi từ nãy đến giờ. Có biết là xa em mấy phút thế này, anh cảm thấy nhớ điên lên đấy. Nào, bây giờ phải đền bù cho anh đi. Nhớ lời căn dặn vừa rồi của bà Hương, Hồng Lam đành che giấu. Không có gì quan trọng, tại muốn nói chuyện với mẹ nên ngồi chơi một lát. Thôi đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi làm. Ok vợ yêu. Tuấn Kiệt nhanh chóng tắt đèn. Màn đêm buông xuống trong phòng, tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cười đùa của hai vợ chồng mới cưới. Suốt đêm lao lực chưa được thẳng giấc, bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ĩ. Sợ tiếng động khiến vợ giật mình, Tuấn Kiệt lồm cồm bò dậy. Anh mở cánh cửa ra, bà Hương đang đứng bên ngoài. Mẹ, giờ này còn sớm, cho tụi con ngủ thêm tí nữa đi chứ. Bà Hương lớn giọng. Rồi ôi, gọi vợ con dậy bảo nó xuống nhà nấu đồ ăn sáng đi. Mới về làm dâu ngủ tới trưa trời chưa chật. Mẹ hồi xưa làm dâu cho bà nội con, 3 giờ sáng dậy quét dọn sân sướng, nấu nước nấu cơm, sung sướng như tụi con bây giờ đâu. Mẹ, trời chưa sáng mà, mẹ để vợ con ngủ thêm tí nữa đi. Dứt lời, Tuấn Kiệt đóng sập cánh cửa lại, rồi tiếp tục chui vào ngủ. Kiệt, Kiệt, Kiệt, mở cửa cho mẹ. Nhận thấy không có tác dụng, bà Hương quay về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Con mấy cái, có vợ rồi không xem mẹ ra cái gì. Để coi bà già này có cách khiến cô con dâu tự động rời đi mà không một xu dính túi cho mà xem. Cùng lúc Hồng Lam bị tiếng động bà Hương tạo ra mà cô giật mình thức giấc. Cô lồm cồm ngồi dậy cầm điện thoại xem. Hơn 4 giờ sáng, cô nhanh chân bước xuống giường rồi rón rén ra khỏi phòng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Ý định làm phiền giấc ngủ của Hồng Lam không thành công, bà Hương ngậm ngùi quay về phòng ngủ tiếp. Vài tiếng đồng hồ sau mặt trời đến đỉnh đầu, bấy giờ bà Hương bắt đầu tỉnh giấc đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng. Bà chợt thấy Hồng Lam chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Sao thức sớm thế con? Hồng Lam đáp. Dạ con ở nhà cũng quen thức sớm để phụ mẹ dọn chè đi bán. Thấy trong tủ lạnh còn ít thịt bò, con nấu món phở luôn ạ. Vì anh kia cũng thích thịt bò lắm. Bây giờ mẹ ăn không để con làm luôn ạ. Ừ, thế nấu cho mẹ một tô nhiều thịt ít bánh phở nhé. Dạ vâng. Hồng Lam quay người đi vào trong. Ngoài này bà Hương lẩm bẩm. Chỉ rõ đừng lấy lòng thằng Kiệt với ông Phong. Hèn gì hai người đó bênh ra mặt. Để rồi xem, người mẹ chồng này có cách vặt mặt cô. Cùng lúc này, hai ba con Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống. Hai ba con dậy rồi đấy à, toàn sáng luôn đi. Nhìn xung quanh không thấy vợ đâu, Tuấn Kiệt quay sang hỏi. Mẹ, vợ có đâu ạ? Bà Hương tỏ vẻ trách móc. Mở mắt ra đã kiếm vợ, từ lúc có vợ rồi, có để ý gì đến tôi đâu. Còn mấy cái, mang nặng đẻ đau đến giờ, suốt ngày chỉ biết vợ, vợ, vợ. Ngồi kế bên, ông Phong cảm thấy buồn cười trước sự ganh tị của mẹ chồng đối với nàng dâu. Gớm, già rồi còn hơn thua. Không khéo con dâu nó cười cho. Con trai mình có gia đình rồi thì phải khác xưa chứ. Hơi đâu mà trách móc. Hai ba con ông hễ nói câu nào bên câu đó. Giết rồi trong cái nhà này tôi trở thành bù nhìn từ khi nào không biết. Thôi ăn đi còn đi làm. Mà Lam này, sẵn làm cho ba với thằng Kiệt luôn đi nhá. Vâng ạ. Sau những ngày nghỉ phép chuẩn bị cho buổi hôn lễ thì cả hai quay trở lại với công việc. Vốn bà Hương có ý để Hồng Lam ở nhà nhưng cô muốn đi làm hơn, cho nên Tuấn Kiệt nói giúp để cô được như ý. Vì anh biết nếu ở nhà, vợ mình phải chịu đựng tính khí của mẹ, ra ngoài làm vẫn thoải mái hơn chứ. Ông Phong suy nghĩ rất thoáng nên đã đồng tình với Tuấn Kiệt. Ông muốn con gái được tự do làm theo ý muốn của mình. Bà Hương cũng không thể làm khác gì ngoài chấp nhận. Lúc này trong nhà cảm thấy buồn chán quá. Trong khi mọi người đi làm, bà Hương sang nhà tìm người bạn nhằm trò chuyện giải khuây. Trong lúc mọi người đang kể về chuyện gia đình, nhân đó bà Hương than thở về nàng dâu mới. Chợt bà Lan, một trong số những người ở đó lên tiếng. Tôi thấy con dâu bà nó hiền thế, sao bà không hài lòng? Trước câu hỏi của người bạn, bà Hương lên tiếng. Bề ngoài thế thôi, chứ từ lúc thằng Kiệt dẫn về nhà tôi không ưng cái bụng. Nhà nghèo mà muốn trèo cao, chẳng qua nó giả vờ hiền lành để lấy lòng ông nhà với thằng con trai tôi. Hai người đó không biết bị nó lừa, chứ tôi đừng hòng qua mặt tôi. Bà nói sao ấy chứ, tôi thấy con bé này giỏi giang xinh đẹp, được nàng dâu như thế bà phải mừng ấy chứ. Nếu không thích thì ngay từ đầu bà đừng có chấp nhận, bây giờ bà lại còn trách móc con bé. Bà không ở hoàn cảnh của tôi, bà không hiểu được đâu. Trước sự đôi co qua lại giữa bà Hương và bà Lan, bỗng nhiên người đàn bà khác là bạn của hai bà này lập tức can ngăn. Thôi, hai bà đừng có cãi nhau kiểu mất lòng. Chuyện gia đình bà Hương mình cũng không rành, đừng có ván xét, cứ để bà ấy tự giải quyết. Ừ, nói như bà Tuyết tôi cũng chịu. Thôi trễ rồi, hai bà lại chơi nhá. Tôi về trước làm cơm đây. Không ông chồng về ông lại la om lên. Ngồi chơi chưa bao lâu, bà Hương vội ra về. Thấy vậy bà Tuyết cũng không giữ chân bạn. Thôi, bận công việc thì bà về đi. Hôm nào rảnh qua đây làm vài ván cho đỡ buồn. Ủa, mà có con dâu rồi, việc gì phải làm việc nội trợ nữa, không để nó làm. Ôi giời, Nàng dâu quý của tôi hả? Bận đi làm cho nên bắt buộc bà già này phải xuống bếp, số tôi khổ thế đấy. Vì chồng con chứ có sung sướng như mấy bà đâu. Có cháu rồi mà rảnh rang thế này. Thôi tôi về nhá. Trên đường về nhà, nhớ câu nói vô tình của bà Tuyết. Nhớ lại câu nói vô tình của bà Tuyết mà Hương cảm thấy không thể nào chịu được. Không thể cam chịu khi cùng bằng tuổi những người bạn của bà, họ có con dâu con cháu mà được rảnh rỗi, mình thì phải phục vụ cho cả con dâu. Bà tỏ ra buồn bực trong lòng, vì thế càng ghét Hồng Lam. Đang lúc nóng giận, bà nảy ra ý định trong đầu. Sau thì tự mỉm cười một mình với thái độ vô cùng đắc ý. Sau khi tan làm, Tuấn Kiệt chạy qua công ty nơi làm việc của Hồng Lam đón cô. Trên đường về, thấy nét đượm buồn trên gương mặt vợ. Anh kịp nhớ từ lúc cưới đến nay, Hồng Lam chưa được về nhà. Chắc chắn cô cảm thấy nhớ mẹ đấy mà. Thế là Tuấn Kiệt đảo mắt như đồng hồ. Nhận thấy còn sớm, anh cho xe ghé và hỏi thăm bà Quyên. Khi xe dừng trước cửa, anh quay sang nhìn vợ. Em à, mình vào thăm mẹ lát đi. Hồng Lam cảm thấy vui mừng hạnh phúc vì lấy được một ông chồng vô cùng tâm lý và hiểu chuyện là Tuấn Kiệt. Sao anh biết em nhớ nhà mà đưa em về thế? Liệu mình về trễ có bị mẹ la không anh? Em thấy thôi, hay hôm khác mình về thăm mẹ sau đi. Nghe vậy Tuấn Kiệt nói, dù gì thì cũng về đến đây rồi, tranh thủ vào thăm mẹ một lát không sao đâu em. Bên trong nhà lúc này, bà Quyên loay hoay nấu cơm dưới bếp. Nghe tiếng gọi của con gái, bà lật đật đi lên. Ôi, hai đứa sao về giờ này thế này? Tuấn Kiệt nhanh miệng đáp, dạ tại hôm nay ra về sớm, con đưa vợ con về lại thăm mẹ. Với lại từ khi cưới đến giờ, hai vợ chồng bận quá chưa về nhà được. Mẹ đừng buồn tụi con nhé. Mẹ biết hai đứa bận mà, mẹ có trách gì đâu. Hai đứa ăn cơm chưa hả? Dạ vừa tan làm, hai vợ chồng con về đây luôn. Ôi, thế hai đứa lại ăn cơm rồi về. Vốn là người rất yêu chiều vợ, lại hiểu chuyện nữa, Tuấn Kiệt sớm hiểu được nỗi lòng của vợ. Nhiều ngày không gặp mẹ, chắc chắn cô rất nhớ mẹ. Anh tạo không gian riêng cho hai mẹ con trò chuyện. Dạ, vợ chồng con xin phép mẹ bữa cơm cũng được. Mẹ ở đây nói chuyện với vợ con, để con xuống bếp làm đồ ăn. Thôi thôi thôi, đi làm nguyên cả ngày cực nhọc rồi, cứ để đó cho mẹ. Thấy vậy Tuấn Kiệt nhìn sang Hồng Lam. Em xuống phụ mẹ đi, anh ra sân hóng mát một lát nhé. Hiểu ý chồng, Hồng Lam vội vàng theo mẹ. Lúc này chỉ còn hai mẹ con bà Quyên. Này con, về bên đó có quen không hả? Anh chị xui ra có khó dễ gì không con? Còn thằng Kiệt nó đối xử với con tốt không? Trước câu hỏi của mẹ, Hồng Lam có chút cảm thấy chạnh lòng vì nhớ đến sự khắt khe của bà Hương. Nhưng sợ bà Quyên buồn, cô tỏ ra hạnh phúc. Mẹ ơi, lúc về có đôi chút không quen, nhưng bây giờ thì cũng ổn rồi ạ. Mới cả anh Kiệt lúc nào cũng tâm lý nuông chiều con. Riêng ba mẹ chồng con không có con gái nên cũng thương con. Vậy nên mẹ đừng có lo gì cả. Ngược lại mẹ ở nhà một mình, mẹ nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. À thế à, vậy thì mẹ cũng mừng rồi con ạ. Có chồng rồi, nhớ giữ đạo làm vợ cũng như là đạo làm dâu cho tốt nhé. Đừng để người ta buồn phiền con ạ. Con biết mình phải làm gì mà mẹ. Lúc không có con ở nhà, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ nhớ ngâm chân với nước ấm để ngủ ngon đấy nhé. Gớm, tôi biết rồi, cô không cần lo. Cô cứ làm tốt bổn phận vợ thảo của mình đi là tôi thấy vui rồi. Một lát cơm xong hai đứa về đi, kẻo anh trụi xui lại đợi. Gia đình người ta quyền quý, mình làm gì cũng phải nể nang một tí con ạ. Như vậy mới dễ sống hơn được. Vâng, vừa nãy anh Kiệt cũng có điện về xin phép rồi mẹ. Bên nhà lúc này, bà Hương đang ngóng vợ chồng con trai về để dùng bữa. Đi tới đi lui một hồi, ông Phong từ trên lầu đi xuống. Bà làm gì đứng ngồi không yên thế? Cơm nước xong chưa? Tôi đói quá. Thì đang chờ hai vợ chồng nó về, làm gì giờ này chưa chịu về. Thế mà không đứa nào điện thoại thông báo cho bố mẹ một tiếng nhở? Cơm canh nguội hết cả rồi. Thì thằng Kiệt nó vừa gọi về cho tôi, nhắn là khỏi đợi cơm. Vợ chồng nó qua thăm chị xui, tiện dùng cơm bên nó luôn rồi. Bà cứ hay trách móc con cái, tội nghiệp chúng nó. Đồ ăn nguội thì hâm nóng lại, có cái gì mà la mắng. Ông chỉ giỏi bênh vực chúng nó, giết rồi á. Từ khi có con dâu về, không ai trong cái nhà này xem tôi ra cái gì. Đấy, lại suy diễn lung tung. Thôi dọn cơm đi, hai vợ chồng già mình ăn, có cái gì đâu. Cùng lúc này, hai vợ chồng Tuấn Kiệt, Hồng Lam vừa từ bên nhà bà Quyên trở về. Bước vào nhà, Hồng Lam sớm nhận ra vẻ mặt không được vui của mẹ chồng, khiến cô có phần lo lắng. Dạ thưa ba mẹ, hai vợ chồng con mới về. Vừa thấy Hồng Lam, bà Hương tỏ thái độ, trong khi ông Phong chồng bà thì niềm nở trước mặt con dâu. Hai đứa lên phòng tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ba có chuyện muốn nói. Nghe lời ba, Tuấn Kiệt đưa vợ lên phòng. Lúc này trong lòng bà Hương cảm thấy vô cùng bực tức. Nên khi Hồng Lam vừa đi lên, dưới này bà lập tức bóng gió. Số tôi đúng là vô phước, không nhờ vả được gì từ con dâu. Đã vậy để bà mẹ chồng này cung phụng ngược lại, sung sướng quá mà. Bởi vậy mới có nhiều thời gian về bên nhà mẹ ruột, mách lẻo nói xấu gia đình bên này. Với khoảng cách không mấy là xa, cùng với sự cố tình lớn giọng để Hồng Lam nghe thấy, Hồng Lam buồn bã. Cô thực sự cảm thấy oan ức mà không biết bày tỏ thế nào. Cô nuốt nước mắt vào trong, một mình cam chịu bước lên phòng. Nhận thấy sự quá đáng từ mẹ và gương mặt đượm buồn của vợ, Tuấn Kiệt không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi Hồng Lam. Thôi em ơi, mẹ giận vì vợ chồng mình không về ăn cơm nên mẹ buột miệng nói thế. Em đừng để ý sinh ra buồn bã nhé. Từ đây chúng ta cùng nhau cố gắng để mẹ không định kiến gì về em nữa. Nhờ vào sự có mặt động viên của chồng, Hồng Lam mạnh mẽ tự tin hơn trong việc lấy lòng mẹ chồng khó tính. Thế là cô nhẹ nhàng nắm tay anh. Ừ, em biết rồi. Cảm ơn anh luôn bên em. Anh cho em niềm tin sức mạnh để vượt qua thời gian khó khăn này. Hy vọng rằng lâu ngày dài tháng, mẹ nhận ra ưu điểm và không khắt khe với em nữa. Ừ, nhất định thế mà. Ai biểu vợ anh hiền lành, có dễ thương như vậy. Thảo nào làm say đắm trái tim anh ngay chính ánh mắt đầu tiên cho đến bây giờ. Ừ, anh trêu em nữa rồi đấy. Thôi tắm nhanh rồi xuống nhà ba nói chuyện kìa. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Hồng Lam cùng chồng lật đật đi xuống dưới. Dưới này ông Phong và bà Hương đang ngồi đợi hai vợ chồng cô. Có chuyện gì mà cần họp mặt gia đình gấp thế? Bà Tuấn Kiệt hỏi. Ông Phong liền nói. Hai vợ chồng con ngồi xuống trước đi. Nhận thấy có mặt đông đủ mọi người, ông Phong bắt đầu nghiêm giọng. Hôm nay ba muốn có mặt hai vợ chồng cũng như mẹ con là ba có chuyện quan trọng cần thông báo. Việc gì mà nghiêm trọng thế ông? Bà để tôi nói. Sắp tới công ty có dự án đấu thầu lớn cho nên cần nguồn vốn dồi dào. Có điều quan trọng với giá lần này, cái tầm quan trọng của nó cao, quyết định sự thành bại của công ty. Tôi nói để cho bà cũng như hai vợ chồng thằng Kiệt chuẩn bị sẵn tâm lý. Này, ông nói thế làm tôi lo lắng quá. Nhưng vấn đề cấp bách bây giờ, tìm đâu ra số tiền khá lớn như vậy? Trước câu hỏi của vợ, ông Phong nói. Mấy ngày nay tôi suy nghĩ kỹ rồi. Đối với dự án lớn này, dựa vào số ngân sách còn lại trong công ty thì chưa đủ. Mà trong lúc này để tìm số tiền đó quả là khó. Do vậy tôi đem căn nhà đi thế chấp làm vốn đầu tư. Bà với con thấy thế nào? Trước sự mạo hiểm của bà, Tuấn Kiệt không tránh khỏi sự lo lắng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một hồi, anh đưa ra quyết định ủng hộ việc làm. Nhưng ngược lại sau khi nghe qua, bà Hương phản đối luôn. Tôi không đồng tình đâu. Cách làm của ông á, trời đất ạ, sao mà may rủi thế? Thành công thì không sao, ngược lại á, gia đình mình mất hết cả nhà cửa, lúc đó ra đường ở à? Tôi không muốn nghĩ đến việc xui xẻo, nhưng mình phải suy tính trước chứ. Ông hiểu ý tôi đúng không ông Phong? Trước sự phản ứng cự gắt của vợ, người làm chồng như ông thấu hiểu phần nào. Điều mẹ con nói không phải vô lý, bởi lần đầu tư này hoàn toàn không giống trước. Nó như ván cờ để chúng ta đặt cược đấy. Được ăn cả, ngã về tay trắng. Ba thì cũng muốn tìm cách khác lắm, nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Hy vọng bà hiểu cho tôi. Với sự thuyết phục của chồng, bà Hương tỏ ra kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Thấy vậy Tuấn Kiệt tìm cách nói giúp bà. Mẹ này, ba nói đúng đấy ạ. Nhà mình làm ăn có lúc này lúc khác, chứ đâu phải an toàn hoài. Nếu vậy ngoài kia mọi người đều thành lập công ty hết cả rồi. Ai đâu mà đi làm thuê đủ nghề kiếm sống mưu sinh. Huống hồ trong công ty có rất nhiều cổ đông. Họ cảm thấy khả thi thì mới chấp nhận đầu tư. Chứ sao khơi khơi ra một số tiền lớn như vậy. Dù không am hiểu gì nhiều về lĩnh vực xây dựng, nhưng con tán thành quyết định lần này của ba. Cả nhà mình cùng đồng lòng ủng hộ ba nha mẹ. Nãy giờ ngồi kế bên nghe mọi người ý kiến, Hồng Lam cũng hiểu phần nào sự quan trọng trong dự án lần này của ba chồng. Riêng với phận làm dâu như cô, biết là cô không có quyền lên tiếng. Nhưng nhận thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt ba chồng, cô đành buột miệng. Dạ, chồng con nói cũng hợp lý. Mẹ cứ suy nghĩ kỹ ạ. Mẹ cứ xem như lần này cả nhà mình cùng nhau chơi ván bài lớn. Chưa kịp dứt lời, bà Hương quát thẳng mặt Hồng Lam. Cô im đi, trong cái nhà này, cô chỉ là con dâu, cô không có quyền gì mà lên tiếng ở đây. Chuyện này chưa tới lượt cô chen chân đâu. Nhà này có tôn ti trật tự, thằng Kiệt nó nuông chiều cô quá để cô vô phép tắc như bây giờ đấy à? Hồng Lam chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu im lặng trước sự mắng nhiếc của mẹ chồng. Dạ con xin lỗi, con không cố ý, mong mẹ bỏ qua cho con ạ. Tuấn Kiệt không thể ngồi yên khi nghe những lời nặng nề mẹ dành cho vợ mình. Mẹ à, mẹ nặng lời với vợ con quá. Cô ấy là dâu nhà mình nên cũng có quyền được nêu ý kiến chứ. Con vì nó mà trả lời với mẹ thế đấy à? Tôi nói rồi, hai cha con ông kiên quyết thế chấp căn nhà này, tôi bỏ đi cho mấy người vừa lòng đấy. Nhiều ngày sau, tâm trạng bà Hương cảm thấy bực tức vì sự việc vừa rồi. Nhưng ông Phong thì vô cùng khó xử vì tất cả cổ đông đang thúc ép đẩy nhanh tiến độ trong việc đầu tư. Bà Hương vì thấy thương chồng, bà dần bị lung lay. Bà sẽ ủng hộ quyết định của ông. Nhưng rồi đột nhiên trong đầu bà nhanh chóng nảy ra ý nghĩ. Ngay lập tức bà gọi cho chồng cũng như Tuấn Kiệt, Hồng Lam xuống nhà. Khi mọi người có mặt đầy đủ, bà nêu ra điều kiện. Những ngày qua tôi nghĩ nhiều về lời khuyên của thằng Kiệt, cũng như nhận thấy sự khó xử của ông khi đứng giữa tôi với các cổ đông trong công ty. Tôi biết bản thân mình phản ứng hơi quá, nhưng chung quy chỉ vì tôi lo cho cái gia đình này thôi. Hôm nay gọi mọi người xuống, tôi đã quyết định ủng hộ việc làm của ông. Vừa nghe qua, hai vợ chồng Tuấn Kiệt cảm thấy ngạc nhiên và cũng không khỏi vui mừng. Lúc này đây, ông Phong sau bao nhiêu ngày phản đối, cuối cùng nhận được sự chấp nhận từ vợ. Cảm ơn bà đã hiểu, đặt niềm tin vào tôi. Tôi hứa sẽ không làm bà và hai đứa thất vọng đâu. Chưa kịp vui mừng, bà Hương vội tiếp lời. Nhưng tôi có điều kiện, nếu mọi người không đồng ý tôi không thuận lòng đâu. Còn không ấy, coi như việc này kết thúc, tôi cũng chưa từng nói cái gì cả. Nghe qua mọi người thắc mắc, Tuấn Kiệt mới hỏi, điều kiện gì vậy mẹ? Không chần chừ nữa, bà Hương lên tiếng. Mẹ muốn con Lam từ ngày mai nghỉ việc ở công ty đi, về nhà cơm nước. Đi làm không có bao nhiêu, mắc công người ngoài nhìn vào, nói gia đình này không nuôi nổi con dâu, để nó suốt ngày đi làm thuê làm mướn cho người ta. Bị người ta đánh giá như thế mẹ không có thích. Hồng Lam ngồi kế bên, cô nhận thấy chuyện này liên quan đến cô. Dạ mẹ, khó khăn lắm con mới có thể tìm công việc phù hợp với chuyên ngành mà con theo đuổi. Với lại con yêu thích nó, xin mẹ cho phép con đi làm ạ. Với lời thỉnh cầu tha thiết của Hồng Lam, bà Hương đinh ninh không chịu thay đổi. Mặc con trai và chồng bà hết sức thuyết phục thế nào, nhận thấy sự kiên quyết của vợ, ông Phong thở dài nhìn Hồng Lam. Thôi thì mẹ con nói xét ra thì cũng có phần đúng, con đi làm cũng cực khổ. Thôi xin ở nhà để có thời gian rảnh rỗi, rồi sớm sinh cháu nội cho ba mẹ ấm bồng nữa. Tuấn Kiệt lúc này lên tiếng bênh vợ. Ba, Hồng Lam xem công việc như mạng sống của cô ấy, sao có thể vì chuyện này mà hy sinh công việc của vợ con không đồng ý đâu. Thì ba biết tụi con còn trẻ, ham công việc, nhưng mẹ con nói cũng đúng, nhà mình không khó khăn đến nỗi để con dâu đi làm. Thôi tạm thời để vợ con ở nhà. Thôi thì ba với con đi làm suốt, có ở nhà đâu. Hồng Lam trong lòng rất tiếc công việc, cô không muốn nghỉ đâu, nhưng đến nước này rồi, phận làm dâu của cô hiểu không thể tự làm theo ý mình. Hơn nữa không muốn chồng vì mình khó xử, cô đành lên tiếng. Dạ, vậy con nghe theo ý ba mẹ ạ. Tuấn Kiệt định lên tiếng thì Hồng Lam nắm tay anh, ra mắt ra hiệu cho anh. Bà Hương đạt được ý rồi thì vui lắm. Thôi được rồi, cứ quyết định thế đi nhá. Sau đó Hồng Lam không đi làm nữa mà ở nhà. Mọi việc trong nhà từ nấu ăn dọn dẹp do một tay cô làm. Nhà vốn có giúp việc lau dọn, nhưng sau khi muốn Hồng Lam nghỉ làm ở nhà, bà Hương cũng cho người làm nghỉ. Bà viện lý do người giúp việc không làm, tạm thời chưa tìm được thích hợp để nói với ông Phong. Do ở nhà có mỗi bà với Hương, bà tỏ thái độ xa mặt. Cái gì Hồng Lam làm bà khó chịu, nhất là đồ ăn hết chê mặn lại chê nhạt, Hồng Lam thì cố nhẫn nhịn để bà hài lòng. Lúc có ông Phong và Tuấn Kiệt ở nhà, bà Hương lại khác. Đối với Hồng Lam nhỏ nhẹ yêu thương, còn Hồng Lam thì dù bị mẹ chồng hà khắc nhưng vẫn cam chịu một mình, cô không một lời than vãn với Tuấn Kiệt. Một hôm ông Phong đột xuất về nhà buổi trưa, và đến phòng khách ông dừng chân khi nghe tiếng quát của bà Hương. Cô lo cái kiểu gì mà bụi thế này hả? Ui giời ơi, có mỗi cái việc nhỏ này không xong. Dạ, để con lau lại ạ. Tôi kêu cô pha cho ly trà, cô định để tôi bỏng chết hay sao mà nóng thế? Dạ, trà mới pha nên còn nóng đấy mẹ. Cô không biết để bớt nóng rồi đem lên cho tôi à? Cô cố tình đúng không? Dạ, con không có ạ. Tại mẹ hối nên con mới đem lên luôn. Cô còn dám nói do tôi, không lẽ tôi đi vu oan cho cô? Dạ, con đâu có ý đó ạ. Mệt quá, tôi lên phòng nghỉ đây. Nhìn cái mặt cô mà thêm bực. Coi lau rồi giặt đồ đi. Nhớ giặt tay đấy nhá. Giặt máy nó hư hết đồ của tôi đấy. Đồ của tôi là đồ mắc tiền, chứ không như đồ ở chợ đâu. Vâng, con nhớ rồi. Con chúc con giặt liền ạ. Ông Phong nghe tất cả, ông không ngờ vợ mình đối với Hồng Lam như vậy. Ông tưởng bà chấp nhận cô là con dâu rồi, không nghĩ đó là vẻ bề ngoài thôi. Đột nhiên trong đầu ông lóe lên ý nghĩ. Như ngày thường ông Phong đi làm về, hôm nay mặt ông hơi khác. Ba mới về ạ? Bà Hương đang ngồi ghế sofa thấy chồng về thì bà mới hỏi. Xong về giờ này, không khỏe à? Mặt ông nhìn không được tốt thế. Ông Phong ngồi xuống ghế với vẻ mặt buồn bã. Mất hết rồi bà ơi. Mất cái gì? Ông đánh rơi cái gì à? Thì chuyện làm ăn thất bại của công ty phá sản rồi bà. Bà Hương nghe xong thì bàng hoàng. Ông đùa tôi đấy à? Sao có thể? Tuấn Kiệt sau khi đi vào nói. Bà nói thật đấy mẹ ạ. Bà Hương đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Cả ba người lo lắng. Mẹ, mẹ, bà ơi. Sau đó vì để trả nợ, ông Phong giao bán nhà. Cả nhà dọn ra ngoài tìm mua căn nhà nhỏ để ở. Bà Hương buồn rầu sinh bệnh, nằm mãi trên giường, cho dù ông Phong với Tuấn Kiệt động viên an ủi thế nào. Nhưng do quen sống giàu sang, nhà cao cửa rộng, giờ ở nơi chật hẹp nghèo khó, sao bà chấp nhận được? Ông Vòng với Tuấn Kiệt vẫn đi làm ở ngoài tìm người quen giúp đỡ để vực dậy. Nhà chỉ có mỗi Hồng Lam. Dù bị mẹ chồng đối xử tệ bạc, nhưng cô luôn quan tâm lo lắng cho bà. Thấy bà không ăn uống gì, cô nấu cháo đem đến. Mẹ dậy ăn chút cháo đi, mấy ngày rồi mẹ không ăn uống gì được mà. Bà Hương thều thào, cô cứ kệ tôi, sao cô còn ở đây? Mẹ nói thế là sao à? Chẳng phải cô đến với con trai tôi vì tiền à? Nhà tôi phá sản rồi, cô còn ở lại làm gì nữa? Mẹ, có biết mẹ không thích con, nhưng con đến với anh Kiệt là thực lòng. Dù thế nào con cũng ở bên cạnh chồng con, chăm sóc phụng dưỡng cho ba mẹ. Bà Hương nhìn Hồng Lam, giờ phút này bà thấy không lẽ mình nghĩ sai cho con dâu. Mẹ đừng nghĩ ngợi ảnh hưởng sức khỏe, con tin nhà mình sớm trở lại như xưa thôi. Làm ăn có rủi có may, có lúc này lúc khác, chỉ cần có quyết tâm thì sẽ thành công ạ. Mẹ phải tin anh Kiệt và ba chứ. Giờ mẹ ăn cháo đi ạ. Hồng Lam đỡ bà ngồi dậy, bà Hương không tỏ thái độ gì. Hồng Lam bưng cháo đút, bà Hương ăn mà ngân ngấn nước mắt. Đúng là khi hoạn nạn thì mới thấy chân tình. Bà hổ thẹn khi trước đây nghĩ sai, đối xử không tốt với con dâu. Sau đó bà Hương dần thay đổi thái độ với Hồng Lam, từ cách nói chuyện đến quan tâm lo lắng cho cô. Hồng Lam cũng vui lắm. Ông Phong Tuấn Kiệt cũng nhìn ra điều đó. Trong nhà giờ đây rất hòa thuận, dù cuộc sống có khó khăn. Bà Hương dần chấp nhận được thực trạng. Bà không còn xe xua, đi chợ mua đồ gì cũng nhìn giá, đặc biệt trả giá từng món một. Điều trước giờ bà không bao giờ làm luôn. Hồng Lam thấy vậy ngỏ ý muốn đi làm lại phụ giúp gia đình. Bà Hương cũng không cấm cản. Ngược lại ông Phong với Tuấn Kiệt thì không cho. Hai người nói là họ lo được. Muốn Hồng Lam ở nhà với bà Hương vì sức khỏe của bà không như trước. Thấy vậy cô lại đồng ý ở nhà, trì hoãn việc đi làm. Vẫn như thường ngày, bà Hương với Hồng Lam dọn cơm sẵn đợi ông Phong và Tuấn Kiệt về. Được một lúc cả hai cùng về. Vừa vào nhà ông Phong nói, bà rửa soạn đi, tôi đưa bà đến một nơi. Bà Hương khó hiểu, đến giờ cơm rồi đi đâu? Ba có bất ngờ dành cho mẹ đấy mẹ ạ. À? Hồng Lam nhìn chồng, chuyện gì thế anh? Tuấn Kiệt cười, có cả em nữa đấy, đi theo anh. Bà Hương với Hồng Lam thắc mắc, nhưng sau đó vẫn đi theo hai người. Ra đến cửa thấy xe hơi đã bất ngờ rồi. Chưa kịp hỏi thì ông Phong hối thúc lên xe. Chưa hiểu chuyện gì thì xe dừng lại. Bà Hương bước xuống xe thì thấy nhà cũ. Gương mặt bà thoáng buồn vì nơi đây bà đã ở mấy chục năm trời gắn bó. Quay qua nhìn ông Phong, xong đưa tôi về đây. Bà vào trong đi. Nhưng chẳng phải nhà bán rồi à? Thì bà cứ vào đi. Bà Hương từ từ bước vào. Tuấn Kiệt ôm lấy tay Hồng Lam đi vào trong. Vừa đi vào, anh vừa nhìn ông Phong cười. Bà Hương vào đến trong nhà, mọi thứ không có gì thay đổi. Hơn nữa trang hoàng rất đẹp, có bánh kem và hoa nữa. Thế này là thế nào thế ông? Chào mừng bà đã về nhà. Chuyện này là sao thế? Thì nhà này là nhà của mình mà. Ông Phong lúc này kể rõ mọi chuyện. Thật ra công ty không phá sản như ông nói. Dự án của ông thành công. Chỉ là ông làm vậy để bà hiểu, thay đổi cách nhìn với Hồng Lam. Bà Hương nghe xong thì bà hiểu rồi. Bà tiến đến nắm tay Hồng Lam. Con ơi, cho mẹ xin lỗi con. Mẹ đúng là sai rồi. Mẹ, chuyện đã qua. Con hiểu mẹ vì thương, vì lo cho anh Kiệt. Giờ con được mẹ thương, con cũng vui lắm ạ. Cảm ơn mẹ vì sinh ra anh Kiệt, để cho con có người chồng tốt. Con dâu của mẹ. Bà Hương ôm chầm lấy Hồng Lam. Ông Phong và Tuấn Kiệt đứng cạnh hai người cũng cười hạnh phúc. Sau đó cả nhà mở tiệc ăn mừng. Tiếng cười vang lên khiến căn nhà trở nên ấm cúng. Đúng là không gì hạnh phúc bằng người trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau. Và các bạn thân mến, đến đây thì câu chuyện đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe rất nhiều câu chuyện khác trên kênh nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.